Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Thiết Gia Rèn Đúc Pháp, Phùng Thợ Rèn vỗ vỗ nhi tử vai, Tiểu Phong, người thật sự rất tốt đây, so với đa số người, người đều rất tốt, người không có cần thiết cùng người trẻ tuổi kia so với, có mấy người, nhất định là cũng bị ngước nhìn. Phùng Tiểu Phong trên mặt vẫn còn có chút cay đắng. Phùng Thợ Rèn đón lấy nói rằng, người hiện tại đã thợ rèn cấp 2, nhiều nhất lại quá 5 năm, là có thể trở thành khí thần tông đệ tử. Người muốn nỗ lực à, đừng nhụt chí, chỉ ít người trẻ tuổi kia muốn trở thành khí thần tông đệ tử. Không có như vậy dễ dàng. Phùng Tiểu Phong nói chuyện, dựa vào thiên phú của hắn, muốn đi vào khí thần tông còn không dễ dàng sao? Phùng Thợ Rèn nở nụ cười. Thiết Viễn thực lực cũng so với cha ngươi ta mạnh, nhưng hắn cũng không cách nào tiến vào khí thần tông. Người tuổi trẻ đó chứ, có thể cũng như thế. Phùng Tiểu Phong ánh mắt sáng lên. Đúng đấy, ta cũng không tin hắn là có linh căn. Nếu là có linh căn, lại như thế có thiên phú, sớm bị khí thần tông thu làm môn hạ. Phùng Thợ Rèn gật gật đầu. Đúng, có lúc hầu còn phải xem mệnh trời làm sao. Người cũng là cần một chút may mắn. Phùng Tiểu Phong rốt cục yên tâm bên trong cay đắng. Coi như ngươi đánh thép được, có thể làm sao? Không có linh căn, chung quy ngươi là sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Cảnh giới rút lui đến đại thừa hậu kỳ Trương Húc, không biết mình bị người cho rằng là người không có linh căn. Theo Thiết Viễn đến Thiết Viễn cửa hàng. Thiết Viễn mở ra khóa, kéo cửa ra. Tiến vào cửa hàng, làm việc, chấm ngoặc kép, nói, Thiết Viễn cởi trên người quần áo, cầm lấy cái kìm cắp lên đồng thời khối thép, liền bắt đầu nện đánh. Trương Húc ở bên cạnh nhìn, cái này Thiết Viễn, thật sự rất có thiên phú, có điều nhìn hắn sử dụng phác điệp niêm hoa đánh thép pháp. Đi học đến gần đủ rồi, đương nhiên, động tác còn có chút trọn vẹn địa phương, còn có một chút tì vết nhỏ. Trương Húc cũng không lên tiếng, vẫn nhìn, chờ đến Thiết Viễn dừng lại. Trương Húc từng cái góp ý hắn thiếu hụt. Nghe xong Trương Húc góp ý, Thiết Viễn bắt đầu trầm tư. Trầm tư một lúc, cầm lấy cây búa, lại bắt đầu đánh lên. Trương Húc gật gật đầu. Lần này, tốt lắm rồi. Chờ đến Thiết Viễn lại dừng lại, Trương Húc lại cho hắn góp ý một lần. Thiết Viễn nghe rõ ràng, lại cầm lấy chùy sắt. Thiết Viễn đã rất lâu không có cao như vậy cường độ. Liên tục đánh thép, chờ đến lần này dừng lại, liền cảm giác cánh tay chua đau, thân thể có chút cứng ngắc. Trương Húc mở miệng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Không phải vậy thân thể ngươi thừa không chịu được. Thiết Viễn gật gật đầu. Được, Thiết Viễn đóng cửa hàng cửa. Cùng Trương Húc đi tới hậu viện, vỗ đầu một cái. Mỗi tháng, ta cho ngươi bao nhiêu tiền công đây? Trương Húc nở nụ cười. Tùy tiện cho đi. Trương Húc không gian chứa đồ. Tu di nhẫn bên trong có không ít linh thạch. Kim tử, thật sự không để ý tiền công. Thiết Viễn nói rằng, người chế tạo ra đến bao nhiêu bách luyện thép. Đồng thời bách luyện thép 100 lạng bạc dòng. Ta cứ dựa theo cái này cho ngươi tiền công đi. Trương Húc gật gật đầu. Có thể, đến mặt sau sân. Trương Húc đi vào nhà bếp. Quyết định bắt đầu làm cơm. Chuyện này là đã sớm nói tốt đẹp. Trương Húc nhìn một chút. Cái này Thiết Viễn cũng là có thể tạm tạm người. Có mét, gạo, có diện có món ăn có thịt. Nhưng nhìn lên cũng không lớn mới mẻ. Trương Húc cũng mặc kệ. Xào hai cái thức ăn chay. Làm hai cái thịt món ăn. Trưng cơm tẻ. Liền bắt đầu vào nhà chính. Hai cái thô hán tử cũng không nói lời nào. Đều khò khè bắt đầu ăn. Đánh thép vẫn là rất tiêu hao thể lực. Thiết Viễn ăn 5 bát cơm. Trương Húc cũng ăn 3 bát cơm. Ăn cơm xong, Trương Húc lành lạnh nói rằng, ta làm cơm, người rửa chén. Nếu là bắt đầu, Thiết Viễn khẳng định không muốn. Dù sao, nơi nào có học đồ thanh nhàn, sư phụ rửa chén đây. Thế nhưng, kiến thức Trương Húc tài nghệ, hắn rõ ràng, chính mình kỳ thực mới phải đồ đệ. Bưng lên bát đi cọ rửa đi tới. Trương Húc đi vào phòng của mình, liền không biết làm gì. muốn ở xã hội hiện đại, có thể xem tivi, tốt nhất lưới, chơi máy vi tính, di động cái gì. Thế nhưng, ở cổ đại, cái gì cũng không có cách nào làm. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra, Thiết Gia Rèn Đúc Pháp. Xem lên, Thiết Gia Rèn Đúc Pháp. Đánh thép có 7 loại thủ pháp, rèn đúc có 13 loại thủ pháp. Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp là đơn giản nhất một loại thủ pháp. Tổng cộng có thập bát thức. Trải qua ngày hôm nay luyện tập, Trương Húc cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ. Nghĩ tới đây, Trương Húc lại có chút ước ao Phùng Tiểu Phong. Có như vậy truy sát, xác thực sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. 9 luyện thành thép đánh thép pháp. Tổng cộng có 9 kiểu. So với Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp thoáng cao cấp một ít. Còn có 5 loại đánh thép pháp cao cấp hơn. Cho tới rèn đúc pháp môn. Có 2 loại là rèn đúc thần binh lợi khí pháp môn. Có 3 loại là rèn đúc pháp khí phôi thô pháp môn. Còn lại 8 loại, đều là rèn đúc pháp khí trở lên dụng cụ pháp môn. Trương Húc cũng rõ ràng, coi như là thần khí phôi thô, cũng phải dựa vào những này rèn đúc pháp môn đến rèn đúc. Có thể nói, hội học thuật, Thiết Gia Rèn Đúc Pháp, chính là đến luyện chế thần khí thời điểm, cũng dùng đến trên. Trương Húc đoán chừng một chút chính mình tiến độ, suy nghĩ một chút, quyết định tiêu tốn một năm này. Học có tất cả, Thiết Gia Rèn Đúc Pháp, hội học thuật, được lợi trung thân. Ngày thứ 2, ăn điểm tâm, cọ rửa bát đũa, Thiết Viễn liền mở ra cửa hàng cửa. Thiết Viễn liền rèn đúc cũng không rèn đúc, cầm lấy chùy sắt liền bắt đầu tiếp tục luyện tập Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp. Trương Húc trầm tư chốc lát, hồi tưởng hồi hương 9 luyện thành thép đánh thép pháp, cũng bắt đầu đánh thép. Lúc mới bắt đầu, động tác còn có chút mới lạ. Đợi được qua 5 chuyến, Trương Húc liền bắt đầu thông thạo lên. 9 luyện thành thép đánh thép pháp so với Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp cao cấp hơn một ít. Sử dụng sức mạnh cũng lớn hơn. Cần thiết phải chú ý địa phương càng nhiều. Thế nhưng hội học thuật, sử dụng lên so với Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp càng thêm dùng tốt. Tỉ như, Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp chế tạo đồng thời bách luyện thép cần nện đánh 3.000 lần. Mà 9 luyện thành thép đánh thép pháp tắc chỉ cần 2.000 lần đến 2.500 lần là có thể. Đương nhiên, thủ pháp không giống, luyện làm ra đến thép cũng là hơi có chút sai biệt. Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp đánh ra đến thép, càng có dẻo dai tính, càng thích hợp rèn đúc nhuyễn kiếm loại này binh khí. 9 luyện thành thép pháp đánh ra đến thép, càng thêm có nhuệ khí, thích hợp rèn đúc trường đao. Trường kiếm loại này binh khí, nói chung, sử dụng không giống đánh thép pháp đánh ra đến thép, áp dụng không giống binh khí. Chân chính binh khí tốt rèn đúc, là từ lúc Thiết liền bắt đầu. Trương Húc sử dụng 9 luyện thành thép đánh thép pháp đập nện. Có điều hơn 1.000 lần, phát hiện trước mặt khối thép liền trở thành bách luyện thép. Ngừng lại, phát hiện Thiết Viễn chính nhìn hắn. Thiết Viễn vấn đề. 9 luyện thành thép đánh thép pháp, ta vẫn cho là 5 vị trí đầu kiểu hội học thuật, có thể thay thế mặt sau 4 kiểu, nhưng nhìn lên, mặt sau 4 kiểu tựa hồ càng quan trọng một ít. Trương Húc gật gật đầu, phía trước 5 kiểu, chính là thuần túy sức mạnh sử dụng, mặt sau 4 kiểu còn cần gia nhập xảo kính, sử dụng thời điểm, còn cần phối hợp chân khí vận hành lộ tuyến. Nói, Trương Húc cũng không giấu làm của riêng. Bắt đầu cho Thiết Viễn giảng giải lên phối hợp chân khí con đường. Thiết Viễn được ích lợi không nhỏ. Đến ăn cơm chưa thời điểm, Trương Húc chuẩn bị đi làm cơm, bị Thiết Viễn ngăn cản. Chúng ta muốn vội vàng đánh thép, sao có thể một ngày ăn 3 bữa cơm đây? Một ngày 2 bữa cơm là có thể. Trương Húc kinh ngạc một hồi. Hích, vậy cũng tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.